Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, hiệp nghị. Mấy ngày sau, đại lục ở bên trên thị dân như trước ngơ ngơ ngác ngác. Cùng thường ngày công tác, học tập, hồn nhiên không biết đạo nhất món đủ để ảnh hưởng thế giới đại sự. Đã lặng yên phát sinh, mộng tưởng hương nội bộ. Tạm thời cách ly ra, đại hội nghị phòng, bên trong. Mộng tưởng hương, không hổ là chân thần phía trên tồn tại tạo vật. Ta thậm chí hoài nghi, nó là thế giới người sáng tạo còn sót lại. Bất hủ chi long thân thể cao lớn áp xúc tại một kiện. Áo choàng ở trong, nhìn qua bốn phía đá cẩm thạch kiến trúc. Phát ra chật chật cảm thán. Lúc này hắn chỉ là một bộ phận tinh thần hàng lâm, lại mang theo khó có thể miêu tả lịch sử trầm trọng cảm giác. Bất hủ chi long các hạ, ngài nếu là lịch sử ghi chép quan, như vậy biết mộng tưởng hương lai lịch sao? Phương Tiên đột nhiên hỏi. Mộng tưởng hương có được phản trinh sát đặc tính, ta vô pháp ở trong lịch sử quan sát nó, cũng không biết nó tại khi nào xuất hiện. Bất hủ chi long lấy vịnh ngâm ngữ khí nói, có lẽ mấy vị đại hiền giả có được bất đồng giải thích. Sau lưng hắn thì là mấy vị ăn mặc màu xám cổ xưa trường bào, chòm râu bay xuống lồng ngực, đôi mắt thâm thúy học giả hình lão nhân. Hắn nhóm thần sắc ôn hòa, lấy tò mò dáng dấp đánh giá mộng tưởng hương hết thầy. Lúc này liếc mắt nhìn nhau, hồi đáp, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, xem ra chế tác mộng tưởng hương đại la tồn tại cũng không ở cái thế giới này lưu lại quá nhiều truyền thuyết. Phương Tiên chẳng biết tại sao, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Liền vào lúc này, tạm thời sân bãi đột nhiên rền vang, một tầng huyết cùng thiết nhan sắc phủ lên, không ngừng lan tràn, cuối cùng hình thành một cánh cửa phi bộ dáng. Cánh cửa mở ra, một đạo nhân ảnh đi ra. Hắn ăn mặc một thân màu đỏ thẫm trường bào, mặt ngoài tựa hồ mang theo từng màn chiến tranh cùng chính sách tàn bạo cảnh tượng. Này áo choàng chống đỡ nổi hắn hình thể, nhưng lại làm kẻ khác khó có thể thấy rõ hắn chân thật khuôn mặt. Tựa hồ hết thảy đều ẩn nấp ở thiết cùng huyết nhan sắc phía dưới. Thiết huyết chủ tể, liền ngay cả mộng tưởng hương, đều bởi vì vị này chân thần đến mà chấn động. Phương Tiên ánh mắt hơi hơi nheo lại. Có mộng tưởng hương tương trợ, hắn có nắm chắc xuyên thấu tầng này vật che chắn. Nhìn thấy thiết huyết chủ tể đích hình dáng, nhưng nguy hiểm dự cảm cũng tại điên cuồng cảnh báo, để cho hắn biết được đây cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vậy hắn chỉ là cúi đầu, thoáng hành lễ, chào mừng ngài đến, thiết huyết chủ tể, các hạ. Nhất đạo lăng lệ ánh mắt bỗng nhiên phóng xuống, tựa hồ muốn xem mặc hắn hết thảy, nhưng Phương Tiên không tránh không né. Hắn đi tới đây, đồng dạng chỉ là một phần tinh thần mà thôi. Lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể đem này mảnh sân bãi tính cả phần này tinh thần một chỗ bỏ qua. Lúc này có mộng tưởng hương che lấp, mặc dù thiết huyết chủ tể cũng khó có thể xem thấu tất cả của hắn bộ át chủ bài. Vị này chân thần đến nơi, lại có một chùm ánh xanh rực rỡ ánh trăng chiếu nhập hội trận. Rầm ào ào, Phương Tiên sờ lên mi tâm, trước mắt tựa hồ lại thấy được thế giới này luân hồi chiếc hiện. Cũng chính là kia một mảnh minh hà. Một vị khoác lên tháng bào, mang theo yên tĩnh hương vị, tựa hồ là tử vong hóa thân nữ thần bỗng nhiên hàng lâm. Minh Hà chi mẫu, hắn đồng dạng thấy không rõ khuôn mặt, lại có nhất đạo rõ ràng thanh âm truyền ra. Mộng tưởng hương chúa tể già, ta tại trên người của ngươi, cảm nhận được Minh Hà khí tức. Bất kỳ tồn tại đều đem trở về Minh Hà ôm ấp hoài bão. Trừ phi chân chính bất hủ, Phương Tiên biểu tình không thay đổi địa trả lời. Các vị đã đến đủ, như vậy, chúng ta bắt đầu đi. hắn vỗ tay phát ra tiếng. Hội trường ở trong, một trường to lớn bàn hội nghị cứ thế hiển hiện, lần lượt từng cái một chỗ ngồi hình thành. Chúng ta bất luận tương ứng phương nào, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là trật tự. Chúng ta hy vọng thấy được thế giới trở nên tốt hơn. Điều này có thể để cho chúng ta từ bên trong đạt được ích lợi thật lớn. Khai phát thế giới khác chính là lớn nhất lợi ích chỗ. Phương Tiên nhìn qua từng vị tồn tại ngồi xuống. Tiên Phong đứng dậy lên tiếng. Ta nguyện ý với tư cách là người trung gian. Cứ thế Cao Hiệp Nghị ước thúc. Chứng kiến chư vị đạt thành hiệp nghị cùng hợp tác. Trên thực tế, các quốc gia lúc trước đã đạt thành nhất định hiệp nghị. Bằng không cũng sẽ không gác lại xưa cũ đại lục. Khai phát tân đại lục thuộc địa bí cảnh. Chỉ là, bất luận quốc gia nào, cũng sẽ không chân chính đối với địch nhân yên tâm. Bởi vậy xưa cũ đại lục ở bên trên, như trước có chút tranh chấp, dẫn đến khai phát tân đại lục tốc độ chậm chạp. Sở khiếm khuyết, chính là một cái mạnh mẽ hữu lực cam đoan cùng ước thúc. Hiện giờ, cuối cùng một khối ghép hình bị bổ sung, Phương Tiên chỉ là nhẹ nhàng đẩy một bà, hết thảy liền nước chảy thành sông, hợp tác mục đích bị xác định hạ xuống, kế tiếp chính là một ít chi tiết thương thảo, may mà ở đây đại lão đều là siêu phàm tồn tại. Trí nhớ kinh người, có thể so với một máy đài máy vi tính, trực tiếp đưa ra, thảo luận, sửa chữa. Không cần cố vấn khổng lồ đoàn cùng bí thư sử trường. Chỉ dùng 12 giờ không đến, liền hình thành cuối cùng quyết ý. Về phần khác tiểu quốc lợi ích, đã bị Hoa Lệ Lệ Địa bỏ qua. Thậm chí còn có từng người xuất binh, triệt để đem xưa cũ đại lục 3 phần bản dự thảo. Phương Tiên ánh mắt nhìn hướng trên bàn hội nghị phương, một chương hiệp nghị hợp đồng, đã đến cuối cùng mấy cái. Một mảnh cuối cùng, vì duy trì chúng ta thế giới ổn định, một ít khuynh hướng hỗn loạn, hủy diệt tà ác tồn tại, phải bị liên thủ tiêu diệt. Danh sách như sau, nhền nhện chi chủ, thiên mục nhãn quái, cửu đầu khuyển, Phương Tiên yên lặng đọc lấy nội dung, trên mặt hiện ra mỉm cười, nhền nhện chi chủ, đều không cần hắn xuất thủ, đại khái muốn bị vùi dập giữa chợ. Lúc trước là tất cả thế lực lớn giúp nhau kiêng kỵ, mới có hắn nhóm loại này tà thần sinh tồn không gian. Hiện giờ một chỗ tiêu diệt toàn bộ, những cái này tà ác tồn tại đại khái muốn tổn thất thảm trọng. Vẫn là không ít, như vậy, giống như này quyết định, Phương Tiên nhìn quét đang ngồi chư vị tồn tại nhất nhãn. Vung tay lên, một mặt tấm bia đá hư ảnh hiển hiện. Phía trên hiện ra hiệp nghị từng đạo nội dung, thấp thoáng có thánh ca cùng đọc thanh âm, tại bốn phía quanh quẩn, ở đây sở hữu tồn tại ánh mắt, đều nhìn phía thiết huyết chủ tể. Thiết huyết chủ tể, trầm mặc một lát, đưa tay phải ra, kia thiết huyết trường bào, khó có thể miêu tả thủ trưởng đặt tại trí cao hiệp nghị trên tấm bia đá. Dừng lại một lát. Chậm rãi rời, tại hiệp nghị cuối cùng, lập tức nhiều một cái, thiết huyết huy chương. Phía trên tựa hồ còn có chân chính huyết dịch chảy xuôi. Muốn rơi xuống, thiết huyết chủ tể, là bất hủ chi long, để lại bất hủ ấn ký. Ngay sau đó, là một vị đại hiền già, đợi đến Minh Hà chi mẫu cũng, lạc khoản. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, móc lửng. Phương Tiên gật đầu, thản nhiên tiến lên, ở trên tấm bia đá để lại cái cuối cùng lạc ấn. Đó là chính mình, con quả, ấn ký. Như vậy, tại chư vị chứng kiến, hiệp nghị thành lập, hư không chiến trường kiến thiết, sẽ lập tức đăng lên nhật báo. Trừ đó ra, ta cũng sẽ ở vây quét, nhền nhện chi chủ, cung cấp nhất định trợ giúp. Phương Tiên khẽ cười một tiếng nói. Thế giới bên ngoài như trước vận chuyển, không có ai biết, tại thời khắc này, bánh xe lịch sử tiến nhập một cái toàn bộ phương hướng mới. Chạy nhanh hướng không biết tương lai, Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.